Chương 0006 người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa, 1. Tô Hoản chờ quá lâu, đối với Kỷ Nhân Kiệt tình cảm đã sớm nhạt. Có thế nàng đem Quân Vô Cực từ tiểu tiểu một đoàn nuôi đến hiện tại lớn như vậy, đã sớm coi nàng là thành bản thân con gái ruột. Kỷ Nhân Kiệt ngàn không nên vạn không nên, để cho người ta giết Quân Vô Cực diệt khẩu nàng Tô Hoản có thể không có Kỷ Nhân Kiệt cái này không chịu trách nhiệm, sẽ chỉ đưa tay đòi tiền nàng trợ phu. Lại không thể không có Quân Vô Cực nữ nhi này hung chi, lúc trước người kia đem Quân Vô Cực giao phó cho nàng thời điểm, nàng thế nhưng là bảo đảm qua Tô Hoản túi người, trấn an mà sờ lên Quân Vô Cực đầu, nghiêm túc hỏi nàng, Vô Cực, ngươi đều nghe được thứ gì, nói cho mẹ Kỷ Nhân Kiệt nghĩ buộc. Nàng tự xin làm thiếp là có ý gì chẳng lẽ, Kỷ Nhân Kiệt muốn cưới khác nữ nhân làm thê nhưng hắn nếu là thật sự chán ghét nàng, muốn cưới khác nữ nhân, vì sao không cùng nàng hợp ly? Ngược lại muốn thiết kế nàng, để cho nàng tự xin làm thiếp nam nhân này đến cùng có hay không tâm Kỷ Nhân Kiệt bất quá là cùng khổ nông hộ xuất thân. Tuy nói 5 tuổi năm đó may mắn bị kiểm trắc ra linh sư thiên phú, nhưng là tư chất kỳ thật rất bình thường ở dê. Nếu là hắn muốn trở thành linh sư, liền phải tiến vào Thanh Vân Học Viện liền đọc. Thanh Vân Học Viện học phí cao vô cùng ngang, chỉ là hàng năm học phí liền có thể ngăn lại vô số người. Lấy Kỷ Nhân Kiệt trong nhà tình huống. Căn bản trả không nổi Thanh Vân Học Viện đắt đỏ học phí. Chỉ vì nàng lúc ấy cũng ở đây kiểm trắc, lại vừa vặn xếp tại Kỷ Nhân Kiệt đằng sau, cuối cùng chỉ kiểm trắc ra ẩn linh căn. Phụ thân nàng thất vọng phía dưới, cảm thấy Kỷ Nhân Kiệt là cái khả tạo chi tài, phụ thân hắn lại thành thật chất phác, liền định giúp đỡ hắn. Linh sư thân phân cao quý, nhưng là quá khó được. Trong một vạn người mặt, mới có một người có thể kiểm trắc ra linh sư thiên phú. Nhưng mà coi như kiểm trắc ra linh sư thiên phú, QNZ không có nghĩa là nhất định có thể trở thành linh sư. Phần lớn người cuối cùng cả đời cũng chỉ là linh đồ, chỉ có số ít may mắn mới có thể đột phá gông cùng xiềng xích, tấn cấp trở thành linh sư. Trên cơ bản, 1.000 cái kiểm trắc ra thiên phú trong đám người, đại khái QNZ cũng chỉ có một người có thể trở thành linh sư. Tô Hoản hồi tưởng lại cùng Kỷ Nhân Kiệt nhận biết kinh lịch, gánh nặng thở dài. Nhà nàng là thương nghiệp nhà, phụ thân nàng Tô Chí Viễn sinh ý làm được coi như lớn, cho nên trong nhà ti cờ hở lưu ý không ít tiền. Tô Chí Viễn một mực mộng tưởng trở thành linh sư, nhưng hắn bản thân cũng không có linh sư thiên phú, chuyện này thành tâm hắn bệnh. Cho nên hắn phi thường cố gắng kiếm tiền, lấy vợ sinh con, chính là hy vọng có thể sinh ra một cái có được linh sư thiên phú hải tử. Có thể thượng thiên giống như là cố ý tại cùng hắn đùa giỡn một dạng. Tô Chí Viễn liên tiếp sinh hai đứa con trai, nhưng bọn hắn đều không có linh sư thiên phú. Thật vất vả có Tô Hoản, Tô Hoản lại là cái ẩn linh căn mọi người đều biết, ẩn linh căn cơ bản không có tu luyện khả năng, càng không có giá trị bồi dưỡng. Nếu là không có gặp được Kỷ Nhân Kiệt cái này khả tạo chi tài, Tô Chí Viễn có lẽ sẽ cắn răng bồi dưỡng Tô Hoản, dùng tiền đem nàng đưa vào Thanh Vân Học Viện. Có thế hết lần này tới lần khác, Tô Chí Viễn gặp Kỷ Nhân Kiệt. Kỷ Nhân Kiệt kiểm trắc ra thiên phú là một hệ, tuy nói tư chất thấp, chỉ là hạ đẳng tam phẩm, có thế một hệ cái này thuộc tính thực sự quá có tiền đồ trên cơ bản chỉ cần học thành, liền có thể trở thành linh thực sư, nếu là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể trở thành luyện dược sư. Tô Chí Viễn là cái thương nhân, quen thuộc đem lợi ích tối đại hóa. Thế là hắn quyết định để cho Kỷ Nhân Kiệt cùng Tô Hoản định thông gia từ bé, để cho Kỷ Nhân Kiệt phát thệ cưới Tô Hoản làm thê. Sau đó đem hắn đưa vào Thanh Vân Học Viện. Kỷ gia chính là kẻ nghèo hèn, Kỷ Nhân Kiệt từ 5 tuổi kiểm trắc ra linh sư thiên phú năm này bắt đầu, hàng năm tiêu xài cũng là Tô Chí Viễn cho.